Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người con gái này, nhưng mà cô ta hết lần này đến lần khác khiêu khích cô. Cho dù là người nhịn giỏi đến đâu, đối với chuyện này, không ai có thể nhịn được. Tiết Tình Tình, cô nên cảm ơn tôi mới đúng. Không có tôi, cô có thể dễ dàng gả vào nhà Mộ Dung như vậy sao? Cô chính là không ưa bộ dạng của cô ta. Suốt ngày cứ như mọi chuyện hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Tiết Tình Tình khiêu khích đứng lên, đi đến trước mặt Tình Tình. Cô cũng chỉ muốn để cho Tiết Tịnh Tịnh thân bại danh liệt thôi. Không nghĩ đến cô ta có thể đặt một bước chân vào nhà Mộ Dung. Vì sao? Tiết Tịnh Tịnh cô cũng là con gái của Tiết gia. So về tài sản, về tướng mạo cũng không hề thua kém cô ta. Nhưng tại sao ông trời lại luôn ưu đãi cho Tiết Tịnh Tịnh như vậy? Chiếm hết tình thương của cha không nói. Hôm nay còn có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, trở thành thiếu phu nhân của nhà Mộ Dung. Điều này sao cô có thể không giận, không hận được? Nếu như đêm đó là cô lên giường với Mộ Dung Trần, có phải mọi chuyện sẽ như vậy hay không? Bỗng nhiên, bốp một tiếng. Tiết Tình Tình không dám tin nhìn Tình Tình. Người phụ nữ này tại sao lại dám đánh cô? Vuốt gò má của mình, Tiết Tình Tình trừng lớn mắt. Tình Tình, con có sao không? Lữ Bích Viện thấy con gái bảo bối bị đánh, đang đứng xem kịch vui, bà ta thét lên chạy đến. Trời ơi, thật không nhìn ra. Tiết Tình Tình, đứa con gái này lại độc ác đến như vậy. Tiết Tình Tình, cô thật là quá đáng. Dù sao nó cũng là em cô, tại sao cô lại dám đánh nó? Lữ Bích Viện vừa đau lòng, vừa vuốt mặt con gái, vừa hét lớn hơn Tiết Tình Tình. Quá đáng. Tiết Tình Tình ghê tởm nhìn hai mẹ con họ. So với những việc các người đã làm với tôi, một cái tát có là gì chứ? Như vậy đã bị xem là quá đáng. Trên thế giới này liệu có còn thiên lý nữa hay không? Những gì cô đang phải chịu đựng không nói ra. Vậy mẹ con họ có tư cách gì để trách cô? Tình Tình không muốn cùng bọn họ dây dưa nữa. Lòng thể của cô đã cảm thấy mệt mỏi. Thân thể cũng mệt mỏi. Tiết Tình Tình, đồ con gái đáng chết. Đánh con gái tao rồi, muốn đi sao? Không dễ như vậy đâu. Mắt của Lữ Bích Viện nhìn Tình Tình, xoay người rời đi. Trên miệng còn mang theo nụ cười giễu cợt, cực kỳ giống với người đàn bà năm đó. Đúng vậy, cả đời này người đàn bà đó không bao giờ làm bà an tâm sống qua ngày. Tại sao bà có thể buông tha cho con gái của bà ta chứ? Tránh ra, không được đụng vào tôi. Tình Tình không nghĩ đến Lữ Bích Viện sẽ tiến lên kéo tay cô. Cô không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào với bà ta. Nhưng người đàn bà này sức lực lớn như vậy, cô muốn tránh cũng không thể được. Con gái tao để cho mày đánh sao? Lữ Bích Viện không để ý đến Tình Tình dãy giụa, giơ tay lên tát lên khuôn mặt khiến bà hận cả đời này. Lữ Bích Viện, bà muốn làm gì? Tiết Thiệu Trạch đi vào, thật không ngờ nhìn thấy Lữ Bích Viện tát Tình Tình. Ông bước lên đẩy bà ra, thấy con gái ngồi trên đất khóe miệng đã rớm máu, trong mắt ông tóe lên lửa giận. Ông lập tức đứng lên tát Lữ Bích Viện. Tiết Thiệu Trạch, là nó đánh Tình Tình, tôi mới... Lại bốp một tiếng. Không đợi Lữ Bích Viện cãi lại, bàn tay thật to của ông đã đánh tới, làm cho Lữ Bích Viện ngã nhào trên mặt đất. Tiết Thiệu Trạch, ông đánh tôi, ông đánh tôi. Con mắt của Lữ Bích Viện được trang điểm tỉ mỉ trừng lớn. Người đàn ông này lại giơ tay đánh bà, một chút sức lực kiềm chế cũng không có. Lữ Bích Viện, con gái của Tiết Thiệu Trạch tôi, để cho bà đụng vào hay sao? Ngồi xổm trên mặt đất trước mặt bà ta, Tiết Thiệu Trạch nâng cằm bà ta lên, đang muốn tát một cái nữa, lại bị Tiết Tình Tình phía sau ôm lấy. Bà, con cũng là con gái bà, mới vừa rồi, Tiết Tình Tình cũng đánh con, sao bà không mắng cô ta? Uất ức nhiều năm, đến giờ phút này đều đã tràn ra ngoài. Tiết Tình Tình lần này khóc thật lớn. Tránh ra! Tiết Thiệu Trạch không để ý đến Tiết Tình Tình đang khóc, đẩy cô ta ra, sau đó đỡ Tiết Tình Tình đứng dậy. Tình Tình, không sao, bà lập tức sẽ mời bác sĩ đến. Con gái của ông thế nhưng lại không khóc. Tại sao ông lại phụ lòng Quân Hoa? Tại sao lại để con gái của mình chịu ủy khuất lớn như vậy? Đau, thật sự rất đau. Thì ra cái cảm giác ăn tát lại đau đến như vậy. Tỉnh Tỉnh chịu đựng lệ sắp tràn khỏi mi, đẩy Tiết Thiệu Trạch ra. Không cần, tôi có thể tự mình đi. Cho dù đau, cô cũng không muốn rơi lệ trước mặt bọn họ. Tỉnh Tỉnh, tại sao con lại bướng như vậy? Bà là bà của con, quan tâm con cũng không được hay sao? Vô lực buông tay, đây là lần đầu tiên Tiết Thiệu Trạch đối với cô lớn tiếng như vậy. Trong giọng điệu kia có sự đè nén nặng nề, bất luận ai nghe cũng cảm thấy không đành lòng. Nhưng bây giờ cô không còn cách nào khác phải suy nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng của mình, lặng lặng ở một mình mà thôi. Thật xin lỗi. Tịnh Tịnh cũng không quay đầu mà chạy lên lầu. Tiết Thiệu Trạch, anh đứng lại. Mặt thấy Tiết Thiệu Trạch sắp đuổi theo Tịnh Tịnh lên lầu, Lữ Bích Viện bước lên ngăn trước mặt ông. Lữ Bích Viện, bà đừng ép tôi phải ra tay với bà. Đối mặt với Lữ Bích Viện, Tiết Thiệu Trạch khôi phục lại khuôn mặt lạnh lẽo. Nếu như không phải muốn nóng lòng lên xem Tịnh Tịnh như thế nào, ông nhất định sẽ không để ý đến bà ta. Tiết Thiệu Trạch, ông xem Tịnh Tịnh là cái gì? Trong mắt ông, vĩnh viễn chỉ có một Tiết Tịnh Tịnh thôi sao? Một bên kéo Tịnh Tịnh đang khóc thút thít qua, trên khuôn mặt của Lữ Bích Viện hiện lên vẻ không phục. Bà, con hoài nghi, bà có phải là ba của con hay không? Bằng không, từ nhỏ đến lớn, bà không bao giờ nhìn con lâu một chút. Tại sao bà lại thiên vị như vậy chứ? Chẳng lẽ Tiết Tịnh Tịnh lớn lên giống tiện nhân đó hay sao? Tịnh Tịnh, vấn đề này còn tốt nhất để hỏi mẹ con. Bà ta mới là người hiểu rõ nhất. Tiết Thiệu Trạch nắm chặt quả đấm. Nếu như không phải tự chủ của ông tốt, ông nhất định đã vùng một quyền cho đứa con gái nói chuyện không biết lựa lời này. Còn nữa, nếu như từ nay không biết nghe lời, không cần đến nói chuyện với ta nữa. Thật uổng công, cô kêu ông là ba nhiều năm như vậy, cùng ông sống chung nhiều năm như vậy, mà chỉ học được của mẹ cô những tính toán thiệt hơn. Là ông quá nuông chiều, hay do di truyền của người nào đó lại như thế. Tiết Thiệu Trạch không muốn nói gì thêm nữa, ông sợ mình sẽ không nhịn được mà ra tay với người phụ nữ này. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, ông không yên lòng đến công ty. Ông phải tìm cơ hội để nói chuyện với Tịnh Tịnh, để hai mẹ con bà ta quậy một trận như vậy. Nếu hôm nay để cô ở nhà với họ, e rằng sẽ không ổn. Tiết Thiệu Trạch, ông có ý gì? Lý Bích Viện đang vốn kéo tay ông, nhưng không khỏi buông lòng, giọng điệu trong miệng cũng không còn kiêu ngạo như vậy nữa. Có ý gì? Tiết Thiệu Trạch quay đầu lại nhìn Lữ Bích Viện. Chính bà không phải nên hiểu rõ hay sao? Lạnh lùng ném lại một câu, sau đó Tiết Thiệu Trạch đi lên lầu. Mẹ, chuyện này... Tiết Tinh Tinh không dám tin lôi kéo tay của mẹ. Tại sao bọn họ lại dùng như có chuyện gì đó đang giấu giếm cô? Tình Tình, không có chuyện gì đâu. Còn vĩnh viễn là con gái của Tiết Thiệu Trạch. Vĩnh viễn đều là như thế. Lữ Bích Viện ôm con gái, chuyện rất muốn khóc, nhưng bà lại không thể khóc nổi. Nỗi đau trên mặt nếu so sánh với nỗi đau trong lòng. Những năm nay, bà cứ không danh không phận theo sát bên người đàn ông, sinh cho ông một đứa con gái, ông lại nhẫn tâm với bà như vậy. Một cái tát kia đã làm vỡ tan sự chờ đợi nhiều năm của bà. Bà luôn cho rằng, người đàn bà kia không có ở đây, bà sẽ có cơ hội chiếm đoạt trái tim của ông. Bà nghĩ bà đã sai lầm rồi. Cho dù đến chết, bà cũng không thể chiếm được lòng của người đàn ông độc ác đó. Nhưng chỉ cần Lữ Bích Viện bà còn ở đây một ngày, thì những người đàn bà khác đừng mơ tưởng ngồi lên cái ghế Tiết phu nhân. Sự thật đã chứng minh, Tiết Thiệu Trạch nhiều năm như vậy, cô không muốn lấy vợ khác, không phải hay sao? Tiết Thiệu Trạch, ông đối xử không tốt với mẹ con tôi, thì tôi cũng sẽ không để cho ông sống yên ổn. Chỉ là, ông bây giờ con đang là người đàn ông cố gắng vươn lên, có một chỗ đứng trong xã hội thượng lưu hay sao? Còn là người đàn ông đáng để bà hao tâm tổn trí hay sao? Lúc này, bà thế nhưng không chắc chắn. Tỉnh Tình, con mở cửa ra, có được hay không? Tiết Thiệu Trạch đứng bên ngoài cửa phòng của Tỉnh Tình, gõ nhẹ mấy cái. Từ buổi sáng sau khi trở về đến nhà, cô cũng chưa ăn bữa trưa, cũng không có ra ngoài. Điều này làm cho ông không yên tâm. Mới vừa rồi, Mộ Dung Hạng Nhậm lại có điện thoại đến cho ông. Dĩ nhiên không đề cập đến vấn đề nào khác ngoài hôn sự của hai đứa trẻ. Nhưng không có sự đồng ý của con gái, ông cũng không thể tùy tiện đồng ý. Tỉnh Tình, là ba. Bên trong không hề có phản ứng, Tiết Thiệu Trạch lại nói tiếp. Bà muốn nói chuyện với con về nhà Mộ Dung, được không? Yên lặng chừng một chút, Tiết Thiệu Trạch nghĩ rằng mình phải đi xuống lấy chìa khóa dự phòng lên, thì Tỉnh Tình đã mở cửa ra. Tỉnh Tình nhìn vẻ mặt đang lo lắng của ông, trong lòng bệm nhũn. Nói chuyện gì? Cái người là người đàn ông này bên cạnh cô nhiều năm như vậy. Chúng ta đến thư phòng đi, được không? Thấy con gái giống như vừa mới tỉnh ngủ, Tiết Thiệu Trạch đề nghị. Không cần, vào phòng con đã được rồi. Tỉnh Tình mở cửa phòng ra để cho Tiết Thiệu Trạch đi vào. Trừ gian phòng quen thuộc này, Cô không muốn đi đâu hết, cũng không muốn gặp ai, đặc biệt là nơi xuất hiện của hai mẹ con kia. Sau khi trở về căn phòng quen thuộc, cô tự giam mình trong phòng tắm, tắm suốt mấy giờ mới đi ra, cho đến khi da của cô sắp bị chảy xước vì cọ sát. Nhưng dù có cọ sát bao lâu, cô không thể lau đi sự trong sạch mà cô đã làm mất. Ngoại trừ đồng ý với điều kiện của người đàn ông đó, cô còn có thể làm gì khác đây? Cô chưa từng nghĩ Bạch Lâm sẽ đến trước cửa nhà cô đợi. Cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì cả, cứ như vậy mà làm tổn thương anh. Cô muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng khi số điện thoại kia xuất hiện trên màn hình, nước mắt của cô lại không ngừng rơi xuống. Muốn ngăn cản cũng không được. Cuối cùng, cô chỉ còn cách tắt điện thoại, vùi mình vào trong chăn. Tổn thương một khi đã tạo thành, dù có bù đắp như thế nào cũng không thể được. Đau dài không bằng đau ngắn. Muốn trách thì trách duyên phận của bọn họ quá ngắn. Kể từ sau khi cô trưởng thành, đây là lần đầu tiên Tiết Thiệu chạy vào phòng của con gái. Bảy biện trong phòng đều tràn đầy nữ tính, màu sắc cũng rất nhu hòa và ngọt ngào. Làm cho ông giật mình, đó chính là chậu hoa nhỏ đặt trên bàn sách. Một ít đóa hoa màu xanh dương đã cắt tỉa khéo léo xinh đẹp, bao quanh nhị hoa màu vàng, sắc thái hài hòa bắt mắt. Cuống hoa từ từ duỗi dài, nửa khép nửa nở, thật nho nhỏ, khiến cho người ta yêu thích, làm cho người ta khó quên, thật giống như là cô vậy. Ông đi tới, nhìn những bông hoa nhỏ màu xanh dương này đến mất hồn. Những ký ức giống như thủy triều tràn về, tựa hồ như trước mắt, chưa bao giờ cách xa. Ngày ấy, bầu trời vẫn xanh, mây vẫn trôi nhẹ nhàng, làn váy của thiếu nữ chập chờn trong gió. Triệu Trạch gặp lại cũng không gặp lại, bóng người phụ nữ càng chạy càng xa, lệ cũng rơi đầy trên mặt. Quân Hà, tin tưởng anh, có được không? Ông muốn mở miệng nói, nhưng ông lại nói không nên lời. Ông nghĩ muốn đuổi theo bà, nhưng chân không cách nào duy trì được. Ông bị lún vào, rơi vào ao đầm thật sâu, không cách nào tìm thấy lối ra. Ông, có phải có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tỉnh Tình nhìn Tiết Thiệu chạy mất hồn, liền lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Qua nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ lên tiếng gọi ba. Mới vừa rồi muốn gọi, nhưng mở miệng như thế nào cũng không thể gọi được. Hoa này là hoa mẹ cô thích nhất. Những lúc rảnh rỗi không làm gì, mẹ thường ngồi nhìn đóa hoa này đến ngẩn người. Có một lần, cô hỏi mẹ hoa này có ý nghĩa gì đặc biệt, thì mẹ chỉ ôm cô khóc, không nói gì. Từ đó cô cũng không dám hỏi nữa. Sau khi trưởng thành, cô cũng biết hoa này gọi là hoa phong thảo, có ý nghĩa là xin đừng quên tình yêu chân thành của tôi. Mẹ muốn dùng hoa này để tưởng nhớ ai đó, là ba sao? Nếu như là ba, tại sao cô sống chết muốn lẩn trốn ông? Tựa hồ như sinh ly tử biệt, cô không hề muốn gặp lại ông nữa. Nếu như không phải là như vậy, vậy thì có ai đáng để mẹ nhớ nhung như vậy nữa? Mỗi lần đứng trước cửa sổ, tiếng gió thổi nhẹ, tiếng côn trùng rên rỉ trong màn đêm, bầu trời đầy sao, cô tựa hồ có thể nhìn thấy những bông hoa này di động, giống như nụ cười của mẹ. Tỉnh Tình, còn với bộ dung trần... Cuối cùng từ trong ký ức trở về, Tiết Thiệu Trạch xoay người, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của con gái. Đúng, đúng như những gì ông nghĩ. Tôi và anh ta sẽ kết hôn. Chuyện đến nước này, không ai có thể thay đổi sự thật này. Tỉnh Tình, vậy còn Bách Lâm? Tiết Thiệu Trạch đi đến, nghĩ muốn vuốt ve mái tóc mềm mại của con gái, nhưng cuối cùng lại thu tay lại. Khó có dịp có cha con họ lần đầu tiên có thể an ổn ngồi chung một chỗ nói chuyện với nhau. Ông không muốn làm cho cô mất hứng. Tỉnh Tỉnh rũ mắt xuống, không nói lời nào. Chỉ cần vừa nhắc đến cái tên này, trong lòng cô sẽ dâng lên cảm giác vừa chua đắng, vừa tràn đến cổ họng, làm cô cũng không muốn nói gì thêm nữa. Tỉnh Tỉnh, con là con gái của ba. Tiết Thiệu Trạch ngồi xuống bên người cô, rốt cuộc nhịn không được, ôm lấy bả vai gầy yếu của con gái. Nếu như con không muốn gả vào nhà Bộ Dung, cứ nói với ba. Cho dù con phải trở mặt với nhà Bộ Dung, tăng gia bại sản, cha cũng không muốn con phải chịu ất ứng, được không? Nói với ba, có phải Bộ Dung Trần ép buộc con hay không? Tôi... Tỉnh Tỉnh ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt ân cần của ông, trong giọng nói của ông tràn ngập đau lòng vì cô. Ân cần giống như cô là chân bảo của ông vậy. Ông nói vì cô mà dám tán gia bại sản. Những thứ này không phải ông đã phí hết tâm tư cùng thủ đoạn cả đời mới có được hay sao? Hôm nay tại sao lại có thể nói vì cô mà không cần tất cả? Trong khi năm đó, vì sao ông không nói với mẹ cô như vậy? Không được rồi, bây giờ nói gì cũng muộn. Mẹ không muốn gặp ông, nhưng cô lại muốn gặp mẹ cô và em trai cô. Không phải. Tỉnh Tỉnh xoay mặt lại nhìn Chậu Hoa. Là tôi tự nguyện gả cho anh ấy. Bây giờ nói đồng ý hay không đồng ý cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Tỉnh Tỉnh. Tiết Thiệu Trạch không dám tin nhìn con gái của mình. Làm sao có thể? Thật không ngờ con gái của ông có thể bình tĩnh nói với ông cô đồng ý. Vậy thì còn Dơ Bách Lâm, con gái của ông không phải là người thay đổi thất thường, nhưng vì sao lại khuất phục trước quyền thế của nhà Mộ Dung? Nhất định là cô có chuyện gì gạt ông, nhưng cô lại không chịu nói cho ông biết. Đây là những gì ông thấy được trên mặt con gái của ông. Nhưng giữa Tỉnh Tỉnh và Mộ Dung Trần có chuyện gì gạt ông? Tôi không sao. Gả vào nhà Mộ Dung thì có gì không tốt chứ? Nếu như đã lựa chọn như vậy, chỉ có thể là đối mặt. Đời này cô không thể gả cho người đàn ông cô yêu. Vậy cô gả cho ai cũng giống nhau mà thôi. Ít nhất cô còn có thể thực hiện giấc mộng nhiều năm qua của cô. Vậy thì bên Bách Lâm để bà nói chuyện về đó được không? Tiết Thiệu Trạch nghĩ đời này ông không có cách nào từ chối con gái. Không có trả lời chính là đồng ý. Để cho cô đi nói, nhưng cô không cách nào đối mặt với người đàn ông bảo vệ cô nhiều năm nay như vậy. Chẳng lẽ do cô quá bạc tỉnh sao? Ngay cả lời giải thích cuối cùng cũng không thể mở miệng nói với anh. Tôi không muốn ở đây. Tỉnh Tỉnh ngẩng đầu lên nhìn Tiết Thiệu Trạch. Cô không còn cách nào khác, xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra mà đối diện với hai mẹ con nhà đó. Bà, việc này bà sẽ an bài. Vỗ vỗ vai của cô, Tiết Thiệu Trạch cười nhạt. Yên tâm, mọi chuyện đều có bà ở đây. Tôi muốn đi ngay bây giờ. Trên mặt người đàn ông này, mặc dù đã hẳn lại dấu vết của năm tháng, nhưng sự thành thục chững chạc đó khó người nào có thể có được. Ông là cha của cô, nhưng cô vẫn luôn cự tuyệt lòng tốt của ông. Nhưng lúc này ông vẫn đứng đó bên cạnh cô, nói với cô rằng tất cả mọi chuyện đều có ông ở đây. Đúng vậy, có ông ở đây. Mẹ có biết ông? Đến bây giờ con mới hiểu được ông ấy thật lòng muốn tốt cho con. Vậy được, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Những gì cần thu dọn cũng không nhiều. Một tiếng sau, Tỉnh Tỉnh đã thu dọn quần áo của mình. Ngoại trừ chậu hoa trên bàn, không cách nào bỏ trong hành lý được. Nhưng cô mặc kệ đi đến chỗ nào, nhất định cũng phải mang theo nó. Tỉnh Tỉnh, con thu dọn hết chưa? Cửa không có khóa, Tiết Thiệu Trạch lại đẩy cửa đi vào. Cô ở lầu 3, trước giờ cô vẫn ở một mình, cho nên không hề lo lắng mẹ con Tiết Tinh Tinh đến đây gây phiền toái cho cô. Xong rồi. Tỉnh Tỉnh ôm lấy chậu hoa, nhìn chung quanh một lần nữa. Đây là căn phòng cô đã ở suốt 10 năm qua, mười mấy năm, thực sự vui vẻ. Dĩ nhiên, cũng như cát qua kẽ tay mà trôi vụt mất. Năm đó chỉ là một cô bé rụt rè, bây giờ đã trở thành cô gái trưởng thành giống như nụ hoa sắp nở. Không trách được, cũng không tiếp tục ở được. Nơi này sẽ mãi mãi giữ lại vị con. Lúc nào con muốn trở về cũng được. Tiết Thiệu Trạch nhìn ra tâm tư của con gái của mình, cười một tiếng. Nếu như Tỉnh Tỉnh của ông thật sự lưu luyến nơi này, vậy ông có thể xem cô cũng không hề lạnh nhạt với ông như vẻ bề ngoài. Đối với Tiết Thiệu Trạch, Tỉnh Tỉnh cũng không muốn nói nhiều. Nhưng đối mặt với một người cha, cô không cách nào có dung mặt lạnh lẽ để chống đỡ. Mộ Dung Trần bảo con đến căn hộ của đó đi. Kéo hành lý xuống đất, Tiết Thiệu Trạch chậm rãi nói. Vừa nhận được điện thoại của Mộ Dung Trần, ông nói. Tỉnh Tỉnh, con đồng ý hay không? Nhà anh ta. Tỉnh Tỉnh ôm chậu hoa, nghe tin này không khỏi sửng sốt. Người đàn ông này phải đặt cô trong tầm ngắm mới an tâm hay sao? Cô đã đồng ý với điều kiện của anh ta rồi, anh ta còn vội vã muốn ở chung một chỗ với cô. Anh ta biết rõ nhiệm điểm chí mạng của cô nằm trong tay anh ta là gì. Nếu như con không muốn đi thì bà sẽ gọi điện nói với nó. Thấy khuôn mặt trắng bệch của con gái, ông càng thêm khẳng định con gái và Mộ Dung Trần đã có chuyện gì đó gạt ông. Không cần đâu. Nếu như anh ta đã nói như vậy, cô nhất định sẽ không thể trốn được. Nếu như Tiết Thiệu Trạch nói với anh ta, người đàn ông vô sỉ đó không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, cô không thể mạo hiểm được. Nhưng trước kia đi, cô còn có một chuyện phải làm. Tôi muốn đến một nơi. Được, Bà sẽ đưa con đi. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, hai cha con cùng nhau ra khỏi cửa. Hai mẹ con Lữ Bích Viện đứng trên ban công nhìn Tiết Thiệu Trạch và Tỉnh Tỉnh cùng nhau mở cửa xe. Mẹ, Tiết Tỉnh Tỉnh muốn đi đâu vậy? Mặc kệ nó muốn đi đâu thì đi, chỉ cần nó không ở đây là được rồi. Tốt nhất là mãi mãi không về nữa. Lữ Bích Viện oán hận nhìn nói. Không có, không có, cái gì cũng không tìm được. Có phải là cô đến chậm cho nên bị người khác nhận được rồi hay không? Tỉnh Tỉnh cả người vô lực ngồi trên mặt đất cỏ rậm rạp, vùi mặt bên trong đầu gối mà khóc. Tại sao cô đã tìm hơn một giờ nhưng vẫn không tìm thấy chiếc nhẫn? Có phải là cô đã thực sự tới chậm rồi hay không? Cô muốn tự tay trả lại chiếc nhẫn cho Bách Lâm, nhưng tại sao lại không thấy? Tỉnh Tỉnh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con nói cho ba biết được hay không? Tiết Thiệu Trạch tiếp điện thoại xong đi đến, nhìn thấy một người ở phía xa đứng sau xe không nói một lời, còn con gái vẫn trên thảm cỏ cố tìm kiếm thứ gì đó. Tóm lại là cô muốn tìm thứ gì cô lại không chịu nói. Ông lại chỉ có thể lo lắng xuông. Nhưng cô ngồi dưới đất không ngừng nói, tại sao lại không thấy, tại sao? Nói cho ông ấy sẽ có tác dụng gì sao? Chỉ làm cô thêm đau lòng mà thôi. Nước mắt Tỉnh Tỉnh càng ngày càng chảy nhiều, không hề cảm nhận ở bên cạnh đã có thêm một người đàn ông. Mộ Dung Trần ngồi chồm hổm bên cạnh cô, sử dụng ánh mắt ý bảo Tiết Thiệu Trạch đi trước đi. Đàn ông nhìn đàn ông luôn có thể hiểu được ý tứ trong mắt của đối phương. Tiết Thiệu Trạch bất đắc dĩ đứng dậy, nhìn con gái khóc đến đau lòng. Mộ Dung Trần, người đàn ông này mặc dù dùng thủ đoạn để ép buộc con gái ông, nhưng ông nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta sự nghiêm túc, cho nên ông đồng ý đem con gái của ông giao cho anh. Có thể được thiếu gia nhà Mộ Dung Trần yêu say đắm, đối với Tỉnh Tỉnh là phúc hay là họa, chỉ là Tỉnh Tỉnh cô bướng bỉnh y chang mẹ của cô, sợ là sẽ phải chịu khổ. Em khóc đủ hay chưa? Cho đến khi chiếc xe của Tiết Thiệu Trạch rời đi, Mộ Dung Trần mới lên tiếng. Cô gái này, cô lại dám đến đây? Tiết Thiệu Trạch nói sẽ tự mình đưa cô đến, làm cho Mộ Dung từ thiếu gia chưa bao giờ chờ đợi ai. Cứ vậy mà đứng ngây ngốc trước cửa biệt thự lớn suốt một giờ, thậm chí ngay cả bóng ma cũng không thấy. Dưới tình thế cấp bách, anh chỉ có thể gọi điện thoại cho Tiết Thiệu Trạch, không ngờ cô lại ở đây. Anh... Nghe được giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, Tỉnh Tỉnh chợt ngẩng đầu lên. Anh ta tại sao lại đến đây? Tiết Thiệu Trạch đâu rồi? Tại sao lại không nói cho cô biết? Em, thật đúng là cô bé không biết nghe lời. Tôi có nên dạy dỗ em một chút hay không? Mộ Dung Trần nâng khuôn mặt của cô lên. Dưới ánh đèn, cặp mắt cô đã khóc đến sưng đỏ, nhìn trướng mắt cực kỳ. Hơn nữa, còn khóc vì người đàn ông khác. Mộ Dung Trần, anh là đồ khốn kiếp. Anh ta dám vứt đồ của cô, lại còn có thể thản nhiên như vậy. Tỉnh Tỉnh tức giận muốn đứng lên, nhưng rồi lại ngồi chồm hổm trên mặt đất thật lâu. Hai chân của cô đã tê dại, làm cho cô lảo đảo một cái, cả người ngã xuống phía sau. Đau, thực sự là đau. Mặc dù anh ta đỡ cô, nhưng chân của cô lại bị chật. Tiết Tỉnh Tỉnh, em có thể ngoan ngoãn để tôi ôm em được hay không? Người phụ nữ này rõ ràng bị chật chân, còn muốn liều mạng thoát khỏi tay anh. Mộ Dung Trần, anh đem chiếc nhẫn trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Chân đau, lỏng đau, lại bị anh ta ôm lấy như vậy, bất đắc dĩ không làm gì được. Tỉnh Tỉnh trở nên thất thố trước mặt người đàn ông này. Cô điên cuồng đấm lên lọng ngực cứng rắn của anh, chỉ muốn xả hết những khó chịu trong lòng của mình. Nhưng đánh người không làm vơi đi nỗi đau trong lòng mình, còn làm đau tay của cô. Đủ rồi, Tỉnh Tỉnh, tôi đã cảnh báo em quên rồi hay sao? Cô muốn cứng đầu cứng cổ có phải hay không? Nhưng đó là đồ của tôi, tại sao lại vứt đi chứ? Đó là tấm lòng của người ta, anh có hiểu hay không? Đau đến mệt mỏi, cô không muốn bị người ta chế giễu. Sau khi Tỉnh Tỉnh giống lên, thân thể cũng mềm nhũn. Người đàn ông ngoại trừ dùng giọng điệu bá đạo ra lệnh cho cô, anh ta còn có thể làm gì được? Vậy đổi lại, tôi làm người đàn ông của em, có đủ hay không? Mộ Dung Trần cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp hết. Tại sao người phụ nữ này lại chọc anh nhiều lần đến như vậy? Đồ của người đàn ông khác đã vứt đi rồi, cô còn muốn đến đây tìm làm gì? Nếu như đã quyết định ở bên cạnh anh, vậy thì hãy quên đi những gì trong quá khứ, mặc kệ bằng cách nào. Anh... Mặc cho anh ta ôm mình lên xe, Tỉnh Tỉnh nhắm mắt không nhìn anh nữa, cũng không muốn nói chuyện với anh. Người đàn ông của cô, anh ta đúng là người đầu tiên của cô. Hơn nữa, bọn họ cũng sắp kết hôn, cô còn có gì để phản bác? Chân bị chặt càng lúc càng đau, đau đến mức trên cái trán choáng loãng của cô nhiễm đầy từng giọt mồ hôi. Sao vậy? Sau khi lên xe, Mộ Dung Trần đang muốn lái xe lại thấy sắc mặt của cô tái nhợt, cắn môi không nói lời nào, thật sự là bướng bỉnh. Tỉnh Tỉnh xoay mặt không để ý đến anh, dù có đau lòng đến chết cũng không cần anh ta quan tâm. Không để ý tới lời thắng nghị của cô, anh nghiêng người đâng chân của cô lên, nhìn xuống mắt cá chân của cô. Bàn tay mới vừa đụng phải mắt cá chân của cô, sau đó chửi thề một tiếng. Mắt cá chân vốn mảnh khảnh này đã sưng vụ lên bọng quả trứng gà. Không cần nghĩ, anh cũng biết là rất đau. Thêm mà người phụ nữ này lại cắn răng chịu đựng. Đừng! Tịnh Tịnh mở mắt, người đàn ông lại kéo chân của cô. Anh ta không biết cô đang mặc váy hay sao. Chết tiệt, để tôi đưa em đi bệnh viện. Vốn tưởng rằng cô chỉ náo loạn một phen, cho nên anh định mang cô đến biệt thự của mình nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ đến, mặt cá chân cũng bị thương, mà đầu sọ gây đến vết thương của anh. Chỉ sợ là anh... Không cần, tôi không muốn đi. Cô chợt kháng cự, mới không cần anh ta ra vợ tốt bụng. Nếu như không đi đến bệnh viện, vậy thì trước tiên về nhà. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Mộ Dung Trần không đành lòng để cô đến bệnh viện chen lấn. Nhưng dưới tình hình như vậy, anh mới để ý đến gò má của cô bỗng bị sưng đỏ. Trên gò má trắng nõn nằm dấu tay cơ hồ còn có thể nhìn thấy. Là ai đánh? Thân thể của cô, mỗi một chỗ, mỗi một tấc, anh đều yêu mến. Anh còn không nỡ dùng sức, lại có người nào dám đánh cô? Tiết Thiệu Trạch rốt cuộc đã để xảy ra chuyện gì, lại để cho con gái của ông bị đánh? Xem ra đón con gái của ông ra ngoài là đúng. Anh ta quan tâm cô sao? Không cần, thật không cần. Cô không muốn nhận sự quan tâm từ anh ta. Nước mắt rõ ràng đã tràn đến hốc mắt, nhưng tại sao lại mắt mở to như thế này, lại cảm thấy khô khốc? Đúng vậy, ai đánh thì sao? Đối với mẹ con Tiết gia kia, từ nay về sau không cần phải đối mặt với bọn họ nữa, cũng không cần vì điều này mà phải khóc thút thít. Là mẹ con Tiết Tinh Tinh đánh em đúng hay không? Đau lòng vuốt má của cô, Mộ Dung Trần không cần đoán cũng biết. Yên tâm, cho dù anh có muốn buông tha cho bọn họ thì Tiết Thiệu Trạch cũng sẽ không bỏ qua đâu. Giống như nghĩ đến điều gì, anh khinh miệt lên tiếng. Tỉnh Tỉnh mở to mắt, anh nói gì? Tiết Thiệu Trạch sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nếu như quả thật vô tâm đối với bọn họ, năm đó sao có thể khiến cho mẹ cô vì bọn họ mà phải rời đi? Nhưng những năm gần đây, cô cũng có thể nhìn ra được Tiết Thiệu Trạch dường như rất lạnh nhạt với Lữ Bích Viễn, nhưng muốn đối phó với bọn họ có thể sao? Thôi, Tỉnh Tỉnh, chuyện của mình còn lo chưa xong, còn tâm trí đâu mà lo chuyện người khác. Thôi, không khóc nữa, đợi về nhà anh sẽ giúp em bôi thuốc. Cúi đầu hôn lên mí mắt sưng đỏ, Mộ Dung Trần lái xe rời đi. Trở lại nhà của Mộ Dung Trần, nằm trong khu nội thành cũng là 8 giờ tối. Đi dọc theo đường đi, bọn họ cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi đem xe để vào nhà xe, Mộ Dung Trần ôm người phụ nữ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện trở về phòng. Căn nhà này mặc dù đứng tên Mộ Dung Trần, chỉ là con cháu nhà Mộ Dung, luôn luôn ở trong nhà lớn, cho nên kể từ khi mua nhà, chưa từng có người ở qua. Buổi chiều sau khi gọi điện thoại cho Tiết Thiệu Trạch, bởi vì không yên lòng nên anh mới quyết định để cô dọn đến ở đây. Thứ nhất, hôm nay cô trở lại Tiết gia, phòng chừng cũng không được thoải mái lắm. Thứ hai, ở trong tầm ngắm của anh cũng yên tâm hơn rất nhiều. Cho nên mấy giờ trước, anh đã sai ngựa giúp việc quét dọn lại một lần, cũng chuẩn bị một chút vật dụng trong nhà. Vừa tiến vào trong phòng, Mộ Dung Trần đã dịu dàng đặt Tỉnh Tỉnh ở trên chiếc giường lớn kia. Tôi không muốn ngủ ở đây. Sau khi anh buông cô xuống, Tỉnh Tỉnh bắt đầu quan sát bố trí trong phòng. Ngoại trừ chiếc giường lớn này, cũng chỉ có một chiếc tủ quần áo đơn giản, chiếc ghế sofa cùng kệ. Mặc dù rất ít đồ, nhưng nhìn cách bài trí trong phòng cũng biết đây là phòng ngủ chính. Bọn họ còn chưa kết hôn, cô làm sao có thể cùng anh ta ngủ chung giường? Cô còn chưa cởi mở đến trình độ đó, ở tình huống bất đắc dĩ cùng với người đàn ông xa lạ cùng chung giường chung gối. Không được, phòng tắm ở bên kia, em đi tắm trước đi, đợi bác sĩ đến khám cho em được hay không? Nhìn quần áo trên người cô, khắp nơi đều là cỏ vụn. Không, tôi không đi đâu. Tỉnh Tỉnh nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này vì sao có thích sắp đặt mọi chuyện của cô như vậy? Không đi, vậy anh cũng không ngại tự mình ôm em đi vào đâu. Nhìn chân của cô đã sưng đến như vậy,